Bảy vị sư phụ đỉnh phong, đệ nhất thần vương. Chương 1095, C1095, đây là xác chết vùng dậy à, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đây là xác chết vùng dậy à, Diệp Phàm cũng nghe được những gì Long Kỵ quân chủ nói. Nhìn Kimura Sakurako bằng ánh mắt kỳ lạ, rốt cuộc cô là Abe Seimei hay Kimura Sakurako? Diệp Phàm nhìn đối phương quát lớn, ta vừa là Kimura Sakurako vừa là Seimei Abe. Kimura Sakurako lạnh nhạt nói, tỏi không quan tâm cô là ai, dù là ai thì cô cũng phải chết. Diệp Phàm lạnh lùng quát, không biết tự lượng sức mình. Hôm nay bổn tọa sẽ cho ngươi thấy sự lợi hại thật sự của âm dương sư. Giọng nói lạnh lùng của Kimura Sakurako vang vọng trong không trung. Cô ta dùng hai tay kết ấn quyết, một tiếng gầm rú vang lên trong trời đất, vô số sấm sét xé rách không gian xuất hiện, trên không trung lóe lên những tia sét vô cùng đáng sợ. Trong nháy mắt xung quanh nổi lên từng cơn gió dữ dội, những cơn lốc xoáy lần lượt hình thành, ngay sau đó, mưa to gió lớn kéo đến, cọ rửa toàn bộ núi Phú Sĩ, phong, vũ, lôi. Điện, bổn hiện tượng tự nhiên lúc này đã có đủ. Và tất cả những thứ này đương nhiên là do Kimura Sakurako. Không, phải nói là do Abe Seimei dẫn đến. Ngay sau đó, Abe Seimei vung tay lên. Từng luồng sức mạnh tự nhiên trong trời đất giáng xuống. Tràn về phía Diệp Phàm. Vô tận sấm sét, mưa to, gió lớn đều hướng về phía Diệp Phàm. Nó bộc phát ra uy lực cực kỳ mạnh mẽ như muốn nuốt chửng hắn. Sắc mặt Diệp Phàm tối sầm lại, trực tiếp vung ra ba cây ngân châm, đâm vào ba huyệt đạo trên người hắn. Khi ngân châm đâm vào huyệt đạo, vết thương trên người Diệp Phàm nhanh chóng bình phục. Hắn dùng thủ pháp đặc biệt của Quỷ Cốc Đế nhanh chóng bình phục vết thương. Nhưng nó cũng để lại di chứng không hề nhẹ. Tuy nhiên, hiện tại không còn cách nào khác, nếu vết thương không bình phục, có lẽ hắn sẽ không chống lại nối Abe Seimei này. Khi vết thương bình phục, trong mắt Diệp Phàm lóe lên sự lạnh lẽo. Hắn nhìn đối phương, quát, muốn đối phó tôi cũng không dễ như vậy đâu. Giây tiếp theo, Diệp Phàm bộc phát ra sức mạnh tinh thần khổng lồ, đồng thời cũng triệu hồi sức mạnh tự nhiên trong trời đất tới. Lần này hắn không hề dè dặt, huy động tất cả sức mạnh của kim, mộc, thủy, hỏa, thổ, phong, lôi, băng, quang và hắc ám, sau đó tạo chúng thành nhiều loại thuật pháp và cho nổ tung vào người phụ nữ này. Mà 10 sức mạnh tự nhiên được Diệp Phàm triệu hồi đến còn chấn động và đồ sộ hơn phong, vũ, lôi, điện do Abe Seimei triệu hồi. Giờ phút này, toàn bộ người ở đây đều vô cùng sững sờ, ngay cả Abe Seimei cũng khiếp sợ nhìn Diệp Phàm. Sức mạnh tinh thần của ngươi sao có thể mạnh như vậy? Chẳng lẽ, ầm ầm ầm, lúc này, 10 sức mạnh tự nhiên do Diệp Phàm triệu hồi và phong, vũ, lôi, điện do Abe Seimei triệu hồi cùng nhau nổ tung, tạo ra một tiếng vang lớn chấn động trời đất. Chỉ trong nháy mắt, một nguồn năng lượng khổng lồ quét qua, tác động đến toàn bộ núi Phú Sĩ, tạo ra từng tiếng nổ chấn động. Ngay lập tức, xung quanh núi Phú Sĩ nứt ra, xuất hiện những vực sâu dài hàng trăm mét, thậm chí hàng cây em. Toàn bộ ngọn núi như muốn vỡ ra từng mảnh. Nhưng lúc này, ánh mắt của mọi người đều tập trung vào Diệp Phàm và Abe Seimei. Khi các sức mạnh tự nhiên tấn công lẫn nhau, trên không xuất hiện sấm chớp, âm, âm, tia lửa văng ra khắp nơi, băng tuyết bay tứ tung, gió to điên cuồng gào thét, bầu trời lúc sáng lúc tối, tạo thành những hiện tượng kỳ lạ đáng sợ, khiến người ta cảm thấy như tận thế đang đến gần. Cuối cùng, phong, vũ, lôi, điện do Abe Seimei triệu hồi đến đều bị phá hủy mạnh mẽ, toàn thân cô ta bị chấn động, liên tục lùi về sau, mà Diệp Phàm trực tiếp điều động sức mạnh tinh thần của mình. tấn công vào đối phương. Sức mạnh tinh thần của Diệp Phạm vừa xuất hiện, tất cả mọi người ở đấy đều cảm nhận được một uy áp tinh thần vô hình, khiến linh hồn họ run rẩy, tim đập liên hồi. ABC Mây thấy Diệp Phàm thi triển công kích tinh thần, đồng tử của cô ta nhanh chóng xoay tròn, hóa thành hố đen, một sức mạnh vô hình từ đồng tử bùng phát ra, va chạm với sức mạnh tinh thần của Diệp Phàm. Oanh, cách trương.